Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Thiên Phú So Đấu. Thương Hóa Long, cái này tuyệt không phải là phổ thông công kích đơn giản như vậy, mà là Dương Vũ nhân thương hợp nhất, thanh này chiến thương không phải Dương Vũ chi vật, hắn vừa mới đạt được, liền tiến vào nhân thương hợp nhất chi cảnh. Cái này nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ sẽ kinh điệu cái cằm. Bất luận cái gì chiến binh cùng chủ nhân đều cần rèn luyện thời gian rất dài, tại thích hợp dưới cơ duyên mới có thể đạt tới nhân binh hợp nhất chi cảnh. Dương Vũ dựa vào cái gì có thể vừa đạt được chiến binh liền làm được đâu? Đây hết thảy đều là bởi vì hắn chiến huyết thiên phú cùng Dương gia thương phổ nghịch long thương quyết nguyên cớ. Giữa hai bên có một loại không hiểu liên hệ, đồng thời sử dụng tình huống phía dưới, có được phi phàm sức chiến đấu. Đối với cái này, Dương Kiệt rõ ràng nhất, hắn sinh ra ở Dương gia, đối với Dương gia tân bí so với ai khác đều dài. Hắn nhìn xem Dương Vũ đánh ra nghịch long thương quyết, phát huy ra cường đại như vậy uy lực, nhịn không được kinh hô, nhân thương hợp nhất. Đây là chiến huyết thiên phú phản tổ dấu hiệu. Từ xa nhìn lại, Dương Vũ tựa như là một đầu nghịch thiên mà lên chân long. Kia thương uy khinh thường thiên thương, muốn phá thiên mà ra, nồng đậm thương hàm ý ngậm lấy tử vong chi đạo, đảo ngược phạt hết thảy túc địch. Tiểu Điện Vương cảm nhận được Dương Vũ một thương này chi uy, vẫn mang theo non nớt khí tức, gương mặt xóa hiện một tia dữ tợn sắc lạnh lùng nói: "Ta một tay nhưng đổ long." Tiểu Điện Vương cánh tay có thiên phú lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, từng mảnh lân giáp hiện lên ở cánh tay phía trên, rất nhiều huyền khí càng không ngừng quanh quẩn tại hắn cánh tay này phía trên. Trong lúc mơ hồ, tại sau lưng của hắn có một đầu kỳ lân cái bóng hiển hiện. Đây là thuộc về hắn thiên phú tiềm năng kỳ lân tí. Tiểu Điện Vương khí diễm như trời, tự tin vô cùng, tại linh người bên trong không người là đối thủ của hắn. Đồng cấp bên trong càng là che đậy cùng thế hệ, huống chi Dương Vũ cảnh giới còn tại hắn phía dưới đâu. Chân long chiến kỳ lân, vạn vật đều hủy diệt, chúng thiên kiêu nhìn xa xa, ánh mắt đều toát ra chấn kinh chi sắc, đồng thời siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, hung ác không được tiến lên cùng hai người kia phân cao thấp. Chân long cùng kỳ lân liên tục địa va chạm không biết bao nhiêu lần, cả hai thế mà tương xứng. Tiểu Điện Vương không thể tiếp nhận việc này thực, hắn là thiên ngư cảnh giới, thúc dục kỳ lân tí đều không có cách nào đè xuống Dương Vũ. Đây là lần đầu không đối phó được so với mình thực lực chênh lệch người. Hắn há miệng phun ra một đạo huyền khí. Huyền khí như là một đầu treo sông đối Dương Vũ xung kích. Hai cỗ lực lượng tiến hành giáp công. Miệng lưỡi lưu loát. Đây cũng là một môn tiểu thiên phú. Thật không hổ là ngàn năm vừa gặp tuyệt thế thiên kiêu. Có thể thức tỉnh một môn thiên phú thiên kiêu đều có thượng đẳng thiên kiêu chi tư. Đồng thời thức tỉnh hai môn thiên phú thiên kiêu có thể chịu được xưng tuyệt thế thiên kiêu. Loại này tuyệt thế thiên kiêu vạn người không được một. Trưởng thành chiến lực kinh người. Tiểu Điện Vương cùng Dương Vũ đều thuộc về loại này người. Bọn hắn không vẻn vẹn có hai môn thiên phú. Thậm chí có ba môn thiên phú. Tiểu Điện Vương có khẩu nhạo huyền hà thiên phú. Đây là thuộc về ngoài miệng thiên phú, không tại tạng phủ, huyết mạch, xương cốt, hồn phách liệt kê, không lớn lắm thiên phú. Giống như Dương Vũ phong thần thối, man thần tí đều thuộc về tiểu thiên phú. Cái này miệng huyền khí đột nhiên trùng sát mà ra, làm rối loạn Dương Vũ thế công, khiến cho hắn liên tục lăn lộn. Khí huyết sôi trào, lồng ngực bị đánh lõm dưới, xương ngực chí ít đoạn mất ba cây, máu tươi thẩm thấu hơn nửa người. Hắn cầm chiến thương thương thủ cũng dính vào vết máu, hiển nhiên cũng không có bị chiếm đi nhiều ít tiện nghi. Tiểu Điện Vương trên đùi có hai con huyết động. Sơ Lý Hào tóc cũng bị đánh cho lộn xộn, đã mất đi ngày xưa sạch sẽ tuấn nhã phong phạm. Dương Vũ tiểu nhi, ta người nhất định phải táng thân nơi này. Tiểu Điện Vương tóc dài phiêu đãng, sát ý nồng đậm, lấy ra Trường Sinh kiếm, lại lần nữa đối Dương Vũ giết chóc mà đi. Lần này, Tiểu Điện Vương là thật làm thật. Dương Vũ vẫn như cũ là vận dụng lấy nghịch long thương quyết. Theo hắn lợi dụng chiến huyết thiên phú phối hợp nghịch long thương quyết, hắn phát hiện thương quyết tinh tiến rất nhanh, đã thành công tiếp cận giai đoạn đại thành. Một khi đại thành về sau, bộc phát uy lực sẽ càng mạnh. Tại hắn chiến đấu thời điểm, có tử vong chi đạo, còn có huyết sát chi khí. Những lực lượng này đều không phải là thường nhân có thể thừa nhận được. Tiểu Điện Vương trên người có bảo quang lưu động, mới có thể ngăn cản được. Trường Sinh kiếm quyết cùng Trường Sinh quyền đều thuộc về Trường Sinh điện chấn điện tuyệt học. Tiểu Điện Vương đưa chúng nó phát huy ra, không biết đã đánh bại nhiều ít cường địch. Trường Sinh kiếm, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn kiếm, vô số kiếm ảnh hình thành kinh khủng kiếm đạo khí tràng, muốn đem Dương Vũ lăng trì xử tử. Công kích kinh khủng như thế, tại Dương Vũ không có tiểu lôi thánh trùy tương trợ phía dưới, hắn như thế nào ngăn cản được rồi? Dương Vũ cảm nhận được ngạt thở, hắn mới rõ ràng ý thức được mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Hắn cỡ nào địa bức thiết mình bây giờ liền có thể đột phá thiên ngư cảnh giới, cùng đối phương đổ máu tới cùng. Ngay tại tín niệm của hắn xuất hiện dao động thời điểm, tiểu hắc thanh âm phảng phất vang ở hắn bên tai. Tiểu Vũ tử, cứ như vậy nhận thua sao? Vậy ngươi liền không xứng làm nhân sủng của ta. Trong nháy mắt này, Dương Vũ ánh mắt lại một lần trở nên vô cùng kiên định. Hắn một cái tay khác xuất hiện một thanh trường kiếm, chiến huyết thiên phú sôi trào tới cực điểm, hồn nhãn cùng địa tuyền chi nhãn hòa lẫn, minh nguyệt thăng sinh, thiên ngư sinh nhãn, thiên địa huyền cầu như hồng, ngàn lỗ đan điền đều phun, phiêu miểu như xương, tiên khí khuấy động, phân ra một sợi nhỏ hơn tiên khí chui vào bên ngoài cơ thể, rót vào trường kiếm, biến thành lưu tinh đâm ra ngoài, vô danh một kiếm. Một kiếm này đâm ra, thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ, tinh không xa xôi bên trong có sao trời tại nổ tung. Hủy diệt thiên uy thật dị thường địa kinh khủng, kia vây giết tới ngàn vạn lưỡi kiếm đều là bị một kiếm phá chi. Kiếm cầu vòng chỗ đến, cắm thẳng Tiểu Điện Vương lồng ngực, hắn tiểu thánh y đỡ được một kiếm này. Nhưng là vẫn có phi thường cường đại dư kình trực tiếp chấn nhập hắn phủ tạng, khiến cho hắn thổ huyết bay ngược, khí huyết toàn loạn, chiến lực hàng nửa. Dương Vũ cũng không dễ chịu, hắn vô danh một kiếm đâm nát hơn phân nửa Trường Sinh kiếm ý, nhưng là vẫn có non nửa rơi xuống trên người hắn. Mỗi một kiếm cắt ở trên người hắn đều có tổn thương ngấn rơi xuống. Dù là trên người hắn mặc tiểu thánh giáp, vẫn như cũ bị cắt chém đạt được hiện từng đạo vết kiếm, lực phá hoại vô cùng kinh người. Dương Vũ máu me khắp người, tứ chi cơ hồ bị chặt đứt, hiển hiện bên trong xương cốt. May mắn hắn toàn lực bảo vệ đầu, nếu là đầu cũng bị giết, vậy liền khó mà tự cứu. Hai người đều là mang trọng thương, nhưng hai người vẫn không có lùi bước, riêng phần mình vận dụng át chủ bài tiếp tục chém giết. Dương Vũ tiểu nhi, lấy mệnh của ngươi chống đỡ ta mỗi lưu một giọt máu. Ngoại trừ ngươi máu, người của ngươi đầu cũng thuộc về ta. Tiểu Điện Vương chỗ mi tâm hiện lên một tòa óng ánh tiểu tháp, tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng tản ra vô lượng quang hoa, phảng phất trời sinh thánh vật, vạn vật đều là chi sợ hãi kinh hãi. Cái này thuộc về Tiểu Điện Vương trung cực thiên phú kiếm tháp. Tháp này vừa hiện, vô số lưỡi kiếm hiển hiện, trường kiếm trong tay của hắn rời khỏi tay. Dương Vũ trường kiếm trong tay không ngừng nhảy, muốn rời khỏi tay, liền ngay cả xa xa thiên kiêu nhóm kiếm binh nhao nhao tránh thoát, hướng phía kiếm tháp bay đi. Hiện ra vạn kiếm hướng tháp dị tướng, Dương Vũ toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Hắn tại huyết giao tổ bên trong gặp qua tiểu điện vương thi triển chiêu này, kia sát phạt lực có thể xưng kinh khủng. Bây giờ tiểu điện vương thực lực nâng cao một bước, kiếm tháp chi uy chỉ sợ không phải hắn có khả năng ngăn cản. Đây chính là tiểu điện vương vô thượng sát phạt thiên phú. Dương Vũ hẳn phải chết. Có thể nhìn thấy tiểu điện vương toàn lực giết địch, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Còn như vậy trưởng thành tiếp, tiểu điện vương có thể trở thành giới tử hậu tuyển nhân một trong. Dương Vũ là Diêm Vương Điện người, hắn có thể ngăn lại tiểu ba Tiêu Phiến công kích bất tử. Có lẽ còn có cái gì hậu chiêu đâu. Dương Vũ minh bạch vì sao mình hồn nhãn công kích không có thể giết tới tiểu điện vương. Hẳn là chính là cái này kiếm tháp duyên cớ. Cái này kiếm tháp công kích, tham gia hữu hình cùng vô hình ở giữa. Không chỉ có thể công sát linh hồn, còn có thể diệt sát nhục thân. Là một môn lớn thiên phú. Dương Vũ không có bối rối. Hắn con mắt thứ ba mở ra. Hồn quang đánh về phía kiếm tháp. Hắn muốn nhìn hắn hồn nhãn có thể hay không cùng kiếm tháp chống lại. Đương hồn quang lực lượng cùng những này lưỡi kiếm tiếp xúc về sau, quả nhiên sinh ra đọ sức. Hồn quang có thể diệt hồn, đồng dạng có thể diệt đi những này từ hồn lực chỗ ngưng tụ mà thành lưỡi kiếm. Nhưng là diệt đi lưỡi kiếm chỉ là trị phần ngọn, cũng không trị tận gốc. Chỉ có đả thương kiếm tháp bản thân mới có thể ngăn cản những này lưỡi kiếm tiếp tục sát phạt. Lúc này có đại lượng lưỡi kiếm hướng phía hắn rảo sát đi qua. Dương Vũ rút kiếm liên tục địa xuất thủ, càng không ngừng chém về phía những này lưỡi kiếm. Đáng tiếc những này lưỡi kiếm lực lượng từ hồn lực chỗ tạo thành, căn bản không phải sức mạnh thực sự có thể hủy đi. Lưỡi kiếm rơi xuống Dương Vũ trên thân, từng sợi lưỡi kiếm chi lực không có vào thân thể của hắn, cắt chém đến hắn đau đớn không thôi. Chỗ chết người nhất chính là những này lưỡi kiếm lực lượng còn hướng lấy hắn con mắt thứ ba đâm tới. Không có vào thần đình ở trong đi, muốn tiêu diệt linh hồn của hắn. Ngươi có được hồn nhãn, ta cũng có kiếm tháp, xem ai càng cường đại. Nhỏ điện một bên điều động lấy trường sinh quyết khôi phục thương thế, một bên đắc ý nhìn xem mình kiếm tháp lực lượng rào sát Dương Vũ. Trong mắt hắn, Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Dương Vũ chơi lớn rồi. Dương Kiệt ở phía xa kinh hô, nội tâm vô cùng tiếc hận. Nếu là Dương Vũ biết ẩn nhẫn một phen, tương lai nhất định có thể đủ cùng tiểu điện vương tranh cao thấp một hồi. Dù là có vẻ không bằng, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vẫn có thể trở thành chúa tể một phương. Tại Dương Kiệt bên người, tiểu giao long không ngừng phun lưỡi, một bộ muốn tiến lên tương trợ Dương Vũ bộ dáng, nhưng bị Dương Kiệt gắt gao đè ép, không cho nó làm loạn. Lúc này, chu vi tới thiên kiêu số lượng đã đạt đến 30-40 người, bọn hắn đều nhìn tiểu điện vương đối Dương Vũ thẩm phán. Chu sát tà đảng, kiếm tháp đối thân thể tổn thương rất lớn. Nhưng là Dương Vũ có tiểu thánh giáp, vẫn như cũ có thể phòng ngự. Linh hồn của hắn lại nên làm như thế nào phòng ngự đâu? Ngự hồn tâm kinh, đây là tiểu hắc truyền cho Dương Vũ một môn tiên kinh, thuộc về hồn tộc bí mật bất truyền. Hắn có được thần đình đạo hoa, hoàn toàn có thể tu luyện. Trải qua hắn tu luyện về sau, càng phát ra hiểu được vận dụng lực lượng linh hồn. Ngay tại kiếm tháp lực lượng không có vào đến hắn thần đình bên trong, ngự hồn tâm kinh động, thần đình đạo hoa đóng mở, hình thành một đoàn lực lượng vô hình bao phủ linh hồn, đem rất nhiều lưỡi kiếm đều ngăn cản tại linh hồn bên ngoài. Ngự hồn tâm kinh chia làm giác hồn, dẫn hồn, hồn thể, chiến hồn, ngự hồn 5 cái giai đoạn. Dương Vũ đã đạt đến dẫn hồn đỉnh phong. một mực không có thời cơ đột phá hồn thể một bước này. Tại kiếm tháp lực lượng uy hiếp phía dưới, ngự hồn tâm kinh rốt cục có chỗ đột phá. Linh hồn của hắn xếp bằng ở hoa tâm chỗ, đang thu nạp lấy thần đình đạo hoa lực lượng. Từng tầng hồn lực đem hắn bao khỏa gột rửa, tạo thành càng thêm chân thực linh hồn. Một cỗ khác sinh cơ bộc phát, linh hồn quát tháo một tiếng, thần đình đạo hoa chập chờn, lưỡi kiếm đều nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,